Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này điểm thi của cô lại bét lớp đấy. Thầy dạy toán tức giận đập tay xuống bàn. Nữ sinh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô xem thành tích của cô như vậy thì sao vào được đại học? Rồi ra làm cái gì? Rồi ai dám lấy cô? Cạch, một cây bút bi bị ném lên bục giảng. Cậu nam sinh hạng nhất lớp từ từ đứng dậy, mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào thầy giáo. Vợ em nuôi. Thầy khỏi lo, cách chương.